Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, há có thể không đồng hành. Nghe cô Phi Yến vừa nói như thế, mọi người lại ngoài ý muốn vừa vui mừng. Đại, Tuyết hẳn là cùng cái khác linh thú một dạng e ngại cánh rừng cây này. Tiền Đa Đa hưng phấn mà nói, Yến Nhi tỷ tỷ, mau đưa nó bắt trở lại. Hảo Hảo, hỏi một chút, Đường Tĩnh cũng đều kích động, vội vàng nói, chính phải, ngươi là, nó khế chủ, nó không muốn nói cho ngươi biết cũng phải nói cho ngươi. Đường Tĩnh nói không sai, Hắc Xâm Lâm linh thú là bị hàng phục khống chế, mà, Đại Tuyết cùng cô Phi Yến quan hệ lại là càng thêm chặt chẽ khế ước quan hệ. Bị hàng phục linh thú tùy thời đều phản bội khả năng. Khế ước linh thú thì là mãi mãi cũng phục tùng vô điều kiện. Chỉ cần cô Phi Yến yêu cầu, chỉ cần tại Đại Tuyết phạm vi năng lực bên trong, Đại Tuyết nhất định phải tuân theo. Nhưng mà cô Phi Yến cũng không muốn cho Đại Tuyết hạ tử mệnh lệnh. Trước kia Đại Tuyết đối mặt tiểu nguy hiểm, phần lớn đều ở nàng trong khống chế, nàng không chút khách khí cự tuyệt Đại Tuyết nhát gan, mà bây giờ, đối mặt không chỉ là không biết nguy hiểm, hơn nữa còn là trong Hắc Xâm Lâm ẩn núp, ngàn năm lớn nguy hiểm, nàng cũng không thể ép buộc Đại Tuyết. Cô Phi Yến suy tư một phen, nói, các ngươi chờ đã, ta trước tiên trấn an nó. Cô Phi Yến ở một bên tìm cái địa phương làm xuống. Nàng nhắm mắt lại, tiếp tục cùng mọi người tiến hành thần thức câu thông. Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa vội vàng nàng ở bên cạnh ngồi xuống. Quân Cửu Thần nắm chặt Càn Minh bảo kiếm, lại một lần nhịn không được lại hướng Luyện Kiếm Lô nhìn lại. Cứ như vậy, tất cả mọi người chờ lấy. Cô Phi Yến phí hết đại kinh mới để cho Đại Tuyết bình tĩnh trở lại. Nguyện ý cùng với nàng hào hào câu thông, trao đổi một hồi lâu, Đại Tuyết mới nói ra, Bát Quái Lâm trung tâm lại đáng sợ đồ vật. Thế nhưng là, rốt cuộc là làm sao? Đồ vật, nó cũng nói không rõ, một hồi nói bản thân không biết, một hồi còn nói bản thân không nhớ nổi. Cô Phi Yến rất khẳng định Đại Tuyết không dám qua loa nàng, lại không dám giấu, giếm cái gì. Bởi vì, Đại Tuyết phản ứng này cùng trước đó Kim Thúc cùng Tiền Đa Đa nói linh thú phản ứng rất giống. Cô Phi Yến cuối cùng không có đem Đại Tuyết triệu hoán tới. Nàng mở to mắt, nói, Đại Tuyết phản ứng cùng linh thú tương tự, sợ mà không biết chỗ sợ. Cái kia trong Luyện Kiếm Lô sợ không chỉ có linh thú hài cốt. Đường Tĩnh hỏi, nó cứ như vậy chuồn mất không tới. Cô Phi Yến bất đắc dĩ mà cười, nó nhát gan. Cô Phi Yến đều còn chưa giải thích xong, Tiền Đa Đa liền không vui nói, chủ nhân gặp nguy hiểm, nó thế mà rất sớm chuồn mất, nó cũng quá không tấn chức. Cùng Tiểu Đông so ra, quả thực là khác biệt một trời một vực. Cô Phi Yến cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng thừa dịp cơ hội hướng Luyện Kiếm Lô nhìn đi. Lúc này, Quân Cửu Thần nói, vẫn là đi xuống xem một chút a. Cô Phi Yến liền vội vàng tiến lên một bước, kéo tay hắn, ta với ngươi đi. Quân Cửu Thần hiếm thấy rút ra tay nàng, nói, các ngươi đều ở đây bảo vệ ta, đi một chút liền tới. Ta đã khế ước đến Càn Minh bảo kiếm, sẽ không sợ chỉ là một cái Luyện Kiếm Lô. Cô Phi Yến lần nữa kéo tay hắn, lại kéo một phát ở liền nắm chặt. Nàng nói, ta đã khế ước đến Dược Vương Đỉnh, chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này Luyện Kiếm Lô, cùng lắm thì lại bị đốt một lần. Ta ngược lại muốn xem nó có thể làm gì ta. Quân Cửu Thần chính muốn cự tuyệt, lúc này Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh đồng thời đứng lên. Đường Tĩnh nói, bản tiểu thư cái gì cổ vật chưa thấy qua, há sẽ sợ một cái bếp lò nát. Trình Diệc Phi nói, Mạt tướng há có thể để cho điện hạ cùng vương phi nương nương mạo hiểm, lại có thể để cho Đường Tĩnh mạo hiểm. Thấy thế, Tiền Đa Đa cũng vội vàng nói, ta không quản, ta cũng muốn đi. Mục Nhiên không nói chuyện, lặng im đi đến Tiền Đa Đa bên cạnh. Quân Cửu Thần nhìn xem bọn họ lặng im im ắng, lại dùng sức lấy ra cô phi yến tay. Thấy thế, tất cả mọi người hậm hực. Cô phi yến lũng gấp lông mày trừng mắt Quân Cửu Thần, nhưng mà Quân Cửu Thần lại một lần nữa dắt cô phi yến tay, nói, mặc dù bất quá cách xa một dặm, há có thể không cùng các ngươi đồng hành. Cô phi yến sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, mọi người cũng nhao nhao kịp phản ứng. Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa đều cười. Cứ như vậy, cô phi yến ngùng Quân Cửu Thần cùng một chỗ, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi cùng một chỗ, hướng Luyện Kiếm Lô nhanh chân đi đi. Bọn họ cũng không phải cố ý vứt xuống Tiền Đa Đa cái tiểu muội muội này, mà là trước đó gặp Tiền Đa Đa khẩn trương như vậy. Mục Nhiên trong lòng các nàng liền đều nắm chắc, có Mục Nhiên tại, các nàng yên tâm trăm phần. Tiền Đa Đa lúc này tràn đầy phẫn nộ, vội vã muốn nhìn một chút trong Luyện Kiếm Lô đến cùng tàng thứ gì. Nàng ngược lại không có không cảm thấy cô độc, nàng rất nhanh liền hấp tấp theo tới. Mục Nhiên tốc độ vốn nên rất nhanh, hắn nhưng vẫn đi theo sau lưng nàng, một bước đều chưa từng vượt qua nàng. Rất nhanh, đám người bọn họ liền trở về Luyện Kiếm Lô một bên. Mọi người nhìn lẫn nhau một cái, nhao nhao nhảy lên Luyện Kiếm Lô. Cô phi yến ngùng Quân Cửu Thần trong lòng lại một lần hiện ra khó mà miêu tả cảm giác, nhưng là bọn họ đều nhịn được, hết sức làm cho bản thân bảo trì lại nhất trạng thái thanh tỉnh. Cô phi yến ba người các nàng mặc dù biết cái này trong Luyện Kiếm Lô tình huống có thể tận mắt nhìn thấy sau, vẫn là đều bị dọa nhiều như vậy hài cốt, cho dù là thú cốt cũng làm cho người cảm giác đến vô cùng tàn nhẫn, đáng sợ. Quân Cửu Thần cũng không muốn ở lâu, nói, đi xuống đi. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Quân Cửu Thần mang theo cô phi yến, Trình Diệc Phi kéo lại Đường Tĩnh tay, lục tục nhảy vào trong lô. Tiền Đa Đa đang muốn nhảy vào, Mục Nhiên lại đột nhiên tới gần, giữ tay nàng lại. Tiền Đa Đa quay đầu nhìn lại, nhất thời đều không phản ứng kịp. Mục Nhiên không nói, ôm nàng eo, trực tiếp đưa nàng đưa vào trong lô. Đợi nàng tại một cái to lớn thú cốt bên trên đứng vững vàng, hắn mới buông nàng ra vòng eo, nhưng không có buông tay nàng ra. Tiền Đa Đa muốn đem tay rút về, lại không động được. Nàng vụng trộm hướng hai người tỉ tỉ nhìn lại, gặp hai người tỉ tỉ cũng đều bị nắm. Nàng do dự một chút liền thôi, nàng đều không dám lại nhìn Mục Nhiên, trên mặt cái kia tiểu biểu lộ liền cùng làm tặc một dạng chột dạ. Mọi người tại hài cốt bên trong đứng trong chốc lát, tìm trong chốc lát, gặp không có nguy hiểm gì mới bao nhiêu buông lỏng đề phòng. Quân Cửu Thần rất quyết đoán nói, đem những này hài cốt thanh lý mất. Đám người vừa động thủ một cái, ai đều không có nhàn rỗi, trước hết nhất đem to lớn nhất hài cốt đưa ra ngoài, sau đó tại xử lý nhỏ theo hài cốt giảm bớt, bị ép ở phía dưới cho cốt liền dần dần lộ ra. Đợi tất cả hài cốt đều bị thanh lý mất về sau, Luyện Kiếm trong lò liền thừa tầng tiếp theo thật dày cho cốt. Quân Cửu Thần nắm một cái cho cốt, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một phen, hướng Mục Nhiên nhìn lại, nói, vẫn là thú cốt. Mục Nhiên nhẹ gật đầu. Quân Cửu Thần không do dự, nói, đem những này cho cốt cũng thanh lý mất. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Bách thú e sợ như thế, trong này nhất định có đại bí mật. Sáu người phí hết đại kinh mới dọn dẹp ra một đống xương bụi. Nhưng là, Luyện kiếm lô cực sâu, bên trong như cũ tất cả đều là tro cốt. Gặp cô Phi Yến, các nàng ba tỷ muội đều đầu đầy mồ hôi. Quân Cửu Thần nói, các ngươi nghỉ ngơi một hồi a. Hắn cái này lời vừa mới nói xong đâu, cô Phi Yến trên lưng Tiểu Dược đỉnh đột nhiên bay lên, trực tiếp túm gãy rồi dây thừng, bay giữa không trung treo lấy. Cô Phi Yến kịp phản ứng đã bắt không được nó, đám người đều dừng lại nhìn đi. Ngoài ý muốn, lần trước tại Thần Nông Cốc đằng sau vậy, chân chính Dược Vương Cốc bên trong Tiểu Dược đỉnh cũng là như vậy dị thường. Cô Phi Yến kinh thanh, chẳng lẽ cái này cho cốt bên trong có. Quân Cửu Thần cũng nghĩ đến Xích Linh Thạch, nhưng là hắn rất nhanh liền ý thức được không đúng. Hắn nói, nếu là Xích Linh Thạch, Đại Tuyết sao lại e ngại, Hắc Xâm Lâm bách thú há lại sẽ e ngại. Ngoặc kép, hết chương.